Xuyên sách thập niên 70, mỹ nhân trời sinh có thần lực. Chương 7, 7, người mẹ nóng tính 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nguyên thân chính là người vợ đầu tiên của Hà, kết hôn với hắn 3 năm mà không có con, ở nhà chồng giống như gà không đẻ trứng, bị người khác chế nhạo và khinh thường. Nhưng thực ra, vấn đề là nằm ở Lưu Dương không có khả năng, chỉ là hắn dùng những lời ngon ngọt để dỗ dành. Hứa hẹn rằng mình sẽ chữa trị bệnh và sau này sẽ sinh nhiều con để chứng minh cho vợ. Nguyên thần đã tin vào những lời hứa đó, thậm chí còn giúp hắn tìm được một trung y để trị bệnh cho hắn. Chỉ là bệnh vừa mới chữa khỏi, Lưu Dương liền lén lút qua lại với một nữ đệ tử của lão trung y. Hai người vụng trộm để cho lão trung y biết được. Ông ta tức giận đến mức suýt chết. Khi đọc đến đây, Dư Giao cô suýt bị sốc nhồi màu cơ tim, còn phần sau đó nhanh chóng bị cô bỏ qua. Vì vậy đoạn sau cô gần như không nhớ nổi nội dung của cuốn sách là gì. Cô mơ hồ nhớ rõ Lưu Dương và vị nữ trung y kia có con ở bên ngoài, nhưng hắn sau đó cũng không muốn chịu trách nhiệm. Kết quả là, vị nữ trung y này cũng là một người có sức chiến đấu mạnh mẽ, đã thẳng thắn đến nhà họ Lưu với bụng bầu của mình. Nhà họ Lưu vốn không xem trọng nguyên thân, một cước đã đá cô ấy ra ngoài. Khi đó, Lưu Dương đã có con với người khác. Mặc cho nguyên thân giải thích thế nào rằng Lưu Dương không có khả năng thì không ai còn tin nữa. Cuối cùng, nguyên thân bị đuổi ra khỏi nhà chồng vì không sinh được con, đau lòng đến mức tự vẫn cuộc đời mình. Trong khi đó, Lưu Dương, sau nhiều cuộc tình, lại quay về nói rằng người hắn yêu nhất vẫn là nguyên thân. Thực sự thật đáng ghê tởm, vì đã xuyên vào cuốn sách này, cô cũng không định xử lý Lưu Dương, vì nam chính thường là đối tượng không thể chiêu vào. Nhưng Dư Giao cô đây chắc chắn không thể nào kết hôn với hắn, dù có phải liều mạng với hắn. Anh trai của Từ Anh không phải là nhân viên tại hợp tác xã trên thị trấn sao? Có thể là Từ Anh cậu ấy đã nhìn thấy khi đi tìm anh của mình. Cô ấy đã nói với con rằng có một cán bộ tại hợp tác xã rất tuấn tú, nhiều cô gái thích ngồi trước cửa hợp tác xã chờ anh ấy đi làm, và còn nói nếu không phải người đó là người què. Lời sau đó là gì? Cả hai đều rõ ràng. Nếu không phải đối phương là người què, Từ Anh chắc chắn đã chủ động bắt chuyện. Cách chương.